hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu thua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net